Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1384, chương 1384 Minh Vương Hiện Uy. Đúng vậy, không sai, lúc này chỉ có trận pháp có thể cứu mạng. Hậu Lương nguyên bản là đã không có chủ ý, nhưng lúc này đột nhiên có biện pháp, tinh thần nhất thời rung lên, nhưng thấy kia Hậu Lương khí thế trầm xuống. Nơi nào còn có một tia hoảng loạn bộ dáng, rõ ràng chính là một cái lâm nguy không sợ tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng thật ra những cái đó U Cốc Lang. Đột nhiên nhìn thấy Giang Nam Như hai người khí định thần nhàn lên, không khỏi lưỡng lự, kia U Cốc bầy sói tuy rằng là bầy sói, lại rất có trí tuệ, nhưng nghe cách đó không xa một tiếng sói chu, bầy sói chậm rãi thu nạp vòng vây. Lại không thấy có một tia hoảng loạn, vô năng thắng Minh Vương. Giang Nam Như thấy việc này không nên chậm trễ, vội vàng một tiếng khẽ kêu. Chỉ thấy Giang Nam Như nói âm rơi xuống, sau đầu nhất thời hiện ra năm màu dáng màu, kia dáng màu cùng nhau, ẩn ẩn có thể thấy được đến vô năng thắng Minh Vương bóng dáng. Nhưng thấy kia Minh Vương mặt có tam mục, thanh xà vờn quanh, phát như ngọn lửa, một tay độc cỗ sử, một tay tam xoa kích đại uy đức Minh Vương. Thấy Giang Nam Như hiện ra Minh Vương pháp thân, kia Hậu Lương cũng không cam lòng yếu thế, vội vàng trong miệng hét lớn một tiếng, cũng hiện ra chính mình Minh Vương tướng. Kia Hậu Lương biến thành chính là đại uy đức Minh Vương, nhưng thấy này sau đầu cũng là năm màu dáng màu, dáng màu lúc sau ẩn ẩn có thể thấy được một tôn Minh Vương Bồ Tát thân ảnh hiện ra. Kia Minh ngồi ngay ngắn ở hoa sen đài trung, trong tay phủng một cây Như Ý bảo trượng, có vẻ uy phong lẫm lẫm, kết trận. Giang Nam Như tuy rằng đối kia Minh Vương trận pháp tu luyện rất là trúc chắc, nhưng còn ở là hai người kết trận, nhưng thật ra không có như vậy phức tạp. Chỉ nghe Giang Nam Như trong miệng nói ra kết trận hai chữ, hai người phía sau Minh Vương hư ảnh nhất thời khí thế đại trướng, đem hai người thân mình khóa lại trong đó. Từ xa nhìn lại, nhưng thấy kia hai vị Minh Vương hư ảnh như có thực chất giống nhau, đem Hậu Lương cùng Giang Nam Như bảo hộ lên. Tiếp theo, nhưng thấy vô năng thắng Minh Vương trong tay độc cỗ sử ném đi, hướng về trước người một con U Cốc Lang đập qua đi. Kia độc cỗ sử vừa ra, vô năng thắng Minh Vương nhất thời lại đem trong tay tam xoa kích tế ra. Kể từ đó, nhưng thấy tam xoa kích ra tay, mà ban đầu đã sớm ra tay độc cỗ sử lại là thuận thế vừa thu lại, về tới Minh Vương trong tay. Kể từ đó, nhưng thấy kia độc cỗ sử cùng tam xoa kích thay phiên ra tay, lần này đập xong, mà một khác kiện nhất thời cũng đi theo đập đi ra ngoài. Kia hai kiện pháp bảo tuy là hư ảnh, uy năng lại là cực kỳ lợi hại, mỗi khi đập đến một chỗ đều có thể phát ra giống như là sấm sét ầm ầm giống nhau tiếng vang. Thậm chí, Giang Nam Như thấy rõ, kia tam xoa kích một kích đánh trúng một đầu U Cốc Lang, mà kia U Cốc Lang thân mình chỉ là tại chỗ vặn vẹo một lát, nhất thời biến thành hư ảo, dường như căn bản là không tồn tại quá giống nhau. Thấy kia vô năng thắng Minh Vương hai kiện pháp bảo ngươi tới ta đi, đánh nhau thật náo nhiệt, mà một khác sườn đại uy đức Minh Vương lại là bằng không. Nó đem trong tay Như Ý bảo trượng gắt gao nắm lấy, lại là lù lù bất động, không có ra tay. U Cốc bầy sói thấy kia vô năng thắng Minh Vương công kích sắc bén, mà một bên đại uy đức Minh Vương lại là thành thật nhiều. Những cái đó U Cốc Lang kiểu gì thông minh, một bên chạy vội, một bên tránh né vô năng thắng Minh Vương viễn trình công kích. Nhân cơ hội, rất nhiều U Cốc Lang đều tới rồi Hậu Lương một phương, đồng loạt phát động công kích. Nhưng thấy những cái đó U Cốc Lang lộ ra răng nanh răng nhọn, dường như là muốn đem trước mắt Giang Nam Như hai người xé rách giống nhau. Nhưng vào lúc này, đại uy đức Minh Vương động, nhưng thấy kia Minh Vương thân mình lù lù bất động, lại là hư ảnh chợt lóe, nhất thời lóe ra một cái côn ảnh. Kia côn ảnh tới đột nhiên, những cái đó U Cốc Lang nơi nào là côn ảnh đối thủ, nhưng thấy côn ảnh quét ngang, trên mặt đất chạy vội U Cốc Lang nhất thời bị quét đổ một mảnh. Hết chương.